Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, bài danh. Ô, thứ ba cổ võ học viện học sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Thứ hai cổ võ học viện một tên đệ tử, khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, nghi ngờ hô một tiếng. Thật là thứ ba cổ võ học viện học sinh. Những học sinh khác cũng đều ào ào hướng Tô Nghĩa bắt đầu đánh giá. Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, một tên mỹ mạo nữ học sinh đi tới Tô Nghĩa bên người. Nhiệt tình cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Nàng chính là Trầm Khiết Linh. Trầm sư tỷ, ta là tới tìm Khương lão sư. Tô Nghĩa cười trở về một tiếng. Hắn cũng là Tô Nghĩa. Được nghe, bốn phía không ít học sinh ánh mắt biến đến bất thiện. Trầm Khiết Linh thân là thứ hai cổ võ học viện hoa khôi cùng thiên tài. Không ít học sinh đều đối với hắn ái mộ có thừa. Nhưng nghe đồn, Trầm Khiết Linh tựa như đối Tô Nghĩa ưa thích không rời. Một cái bên ngoài trường học sinh cấp 3. Vậy mà đến bọn họ học viện cướp đoạt ái mộ nữ thần. Thử hỏi bọn hắn lại như thế nào sẽ nhìn Tô Nghĩa thuận mắt. Trầm Khiết Linh nhẹ gật đầu. Ngược lại hướng về cách đó không xa hô. Khương lão sư, có người tìm, là Tô Nghĩa đồng học đi. Rất nhanh, đi tới một tên thân hình thấp bé trung niên nam tử. Hắn cũng là Khương Duy. Khương lão sư tốt, Tô Nghĩa khách khí hô. Khương Duy đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, vừa cười vừa nói. Chuyện của ngươi tưởng hiệu trưởng thông báo ta. Một hồi trấn ma tháp mở ra thời điểm, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào là có thể. Cái gì? Khương Duy dứt lời, bốn phía một mảnh sao động. Khương lão sư, Tô Nghĩa là thứ ba cổ võ học viện học sinh. Có tư cách gì tiến vào trấn ma tháp? Một tên thân hình cao lớn học sinh đè nén lửa giận. Hướng Khương Duy hỏi thăm. Hắn gọi Cao Loan Nghĩa. Tu Vi đã tới khí huyết cảnh thập trọng. Là thứ hai cổ võ học viện năm thứ hai. Thứ hai cường giả, gần với Trầm Khiết Linh. Đúng a. Trấn ma tháp là học viện chúng ta. Tại sao muốn để còn lại viện giáo học sinh tiến vào? Cái khác học sinh cũng đều không để ý giải. Theo ồn ào, an tĩnh, Khương Duy sầm mặt lại. Cất giọng nói, để Tô Nghĩa tiến vào trấn ma tháp là hiệu trưởng quyết định. Người nào có nghi vấn tìm hiệu trưởng hỏi thăm. Nhất thời, một đám học sinh như là quả cầu ra xì hơi. Hành quân lặng lẽ lên. Tưởng Vân Hoa thân là hiệu trưởng, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nàng quyết định sự tình, không có một người có thể cải biến. Mặt khác, Tưởng Vân Hoa tính khí còn vô cùng nóng nảy, ai dám tiếp xúc cái này mi đầu tìm Tưởng Vân Hoa lý luận. Đợi đến bốn phía an tĩnh rất nhiều, Khương Duy nói lần nữa, mặt khác, ta còn muốn tuyên bố một việc, Tô Nghĩa tuy nhiên không phải chúng ta học viện học sinh. Nhưng chỉ cần đi vào trấn ma tháp, cũng coi là khảo hạch một phần tử, cũng sẽ có bài danh. Trấn ma tháp mở ra, chủ yếu là vì nghiệm chứng học sinh thực lực. Biện pháp tốt nhất cũng là làm một cái bài danh, dùng cái này đến khích lệ học sinh nhiều sát ma nhân. Đem Tô Nghĩa gia nhập trong đó lời nói, nhất định có thể gia tăng cạnh tranh. Dù sao, Tô Nghĩa thực lực không yếu, có nhiều khả năng xông vào hàng đầu. Mà để Tô Nghĩa một cái ngoại lai học sinh đạt được cao danh thứ hai học viện, những học sinh này mặt mũi ở đâu? Vì phòng ngừa loại chuyện như vậy xuất hiện, bọn họ khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, có thậm chí sẽ bắn ra tiềm lực, có nhiều khả năng tấn thăng đẳng cấp, bởi vậy lấy được thành tích cũng tuyệt đối sẽ so trước kia càng cao. Tô Nghĩa đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn đến trấn ma tháp mục đích chủ yếu là tìm kiếm dung luyện kim thân bí thuật. Đối với bài danh cũng không thế nào quan tâm. Nghe được Tô Nghĩa cũng muốn tham gia khảo hạch. Một đám học sinh tâm tư bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm Tô Nghĩa thực lực cụ thể. Nhưng nghe nói Tô Nghĩa tại khiêu chiến thi đấu phía trên tuần tự đánh bại Lăng Phỉ Vũ cùng Kỳ Minh. Tu Vi cần phải tại khí huyết cảnh thất trọng hai bên. Bọn họ đều là học sinh lớp 11, đại đa số tu vi đều tại khí huyết cảnh lục trọng trở lên. Nếu như liên thủ lại đối phó Tô Nghĩa, còn không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay.